Life in a New World of Best Yasuo. Chương 1.1 Giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rien.jjj. Ngay khi nghe tiếng chuông trường báo hiệu giờ về Hasegawa Kaido. Anh Men của chúng ta đấy. Ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lúc cậu toan chạy đi thì. Kaido, Kun, cậu có muốn đi karaoke với tụi mình không? Jin. Xin lỗi nhưng hôm nay mình bận rồi nên có gì thì bữa sau nhé. Kaido, hôm nay nữa à, suốt tuần vừa rồi cậu làm gì mà bận hoài thế? Jin, Úc thì, Kaido, chỉ nói được vài từ xong lại ngập ngùng không nói nữa. Thôi mặc hắn, chúng ta đi nào Jin. Chan, một bạn nữ nào đó. Chưa kịp nói gì Jin đã bị mấy người bạn của cô kéo đi, chỉ còn đằng sau là Kaido. Jin vừa bước ra khỏi tiệm nét chính là Kaido. Một điều mà không ai biết về cậu là việc cậu là một otaku ngầm. Cậu ta rất thích xem anime và cũng thích chơi game nên chắc cậu ta là otaku game nhỉ. Ngoài ra thì cậu cũng có tiếng là chơi LMS rất hay và đấy cũng là game mà cậu rất thích, hiện cậu đang đứng rank 7 thách đấu. Việc cậu là otaku thì ngoài gia đình thì còn có Jin. Cô bạn thuở nhỏ của cậu, POV Kaido, Yosaa, vươn vai một cách thoải mái sau khi bước ra khỏi tiệm net. Tôi nhìn lại đồng hồ của mình và quyết định đi về. Xem nào. Giờ là 6 giờ 15 rồi, về đến nhà vào khoảng 6 giờ 25, chuẩn bị đồ ăn và ăn tốn của mình khoảng 45p, nên nếu tính đúng thì sau khi ăn xong mình vẫn còn khoảng 5 giờ để đánh liên minh. Kaido, vừa đi trên con đường về nhà tôi vừa nghĩ vậy trong đầu. Bỗng nhiên tôi nghe đâu đó tiếng. Này người dưới kia mau tránh ra. Chưa kịp nhận ra tiếng nói bắt nguồn từ đâu, tôi bỗng thấy một tiếng đoảng và thấy cảnh vật bỗng lạ đi. Vì sao thằng bé kia lại đang bay nhỉ? Kaido, rồi tôi thấy mệt mỏi và muốn ngủ nên câu đã nhắm mắt lại và ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi suy nghĩ của mình, tôi nghe thấy tiếng của xe cứu thương tới gần ở một phòng trong bệnh viện. Sau một tiếng cố gắng, vị bác sĩ trưởng tuyên bố bệnh nhân Hasegawa Kaido qua đời lúc 7 giờ 35, cách chương.